Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 344, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 11, ngài đoán không sai, Lệ Tỷ gật gật đầu, lần này không kịp lại là nàng, trước mắt thác nước bên bờ bình đài bên trên tình huống không rõ. Coi như lại nóng lòng tụ hợp. Chúng ta cũng muốn ở đây trước ngắn ngủi thương lượng một chút. Kế hoạch hảo lại bắt đầu hành động. Nói là chờ ba người khác. Kỳ thật hai, ba trận hình hạ. Bạch Hổ cùng Lạc Phi Gian khoảng cách cũng bất quá mười mấy mét. Điểm ấy khoảng cách tại Lệ Tỷ khi nói chuyện cũng đã bị đuổi kịp. Lúc sau Lệ Tỷ liền bắt đầu vì bốn người khác kỹ càng nói rẽ ngoặt sau thác nước địa thế phụ cận. Tình huống. Tại rẽ ngoặt sau tiếp tục về phía trước không đến 30 mét. Các người liền sẽ nhìn thấy thác nước sở tại vách núi vị trí. Lại tiếp tục hướng phía dưới không có mấy bước. Dòng nước liền sẽ nhanh đến cần dùng tự thân lực lượng đi chống cự hướng thác nước nơi vọt tới. Trước dòng nước lực lượng, bởi vì tại nước bên trong, Lệ Tỷ liền đem súng tự động loại nhỏ giao đến tay trái. Tay phải cùng tay trái phối hợp, vì những thứ khác bốn người đơn giản khoa tay thác nước gần đây các loại hình dạng mặt đất vị trí. Tình huống, Lạc Phi sau khi nghe xong tổng kết một chút, chính là muốn tại tới gần thác nước lúc nắm chắc hảo gia tốc phóng tới bên trái bên bờ thời gian. Xong sớm, lực bộc phát trước sử dụng hết, có thể sẽ tại sắp tiếp cận tả ngạn lúc còn thừa lực lượng không đối kháng được dòng nước. Dẫn đến thất bại trong gang tấc, sông chậm cũng sẽ không cách nào tại dòng nước quá mạnh tới trước bên bờ. Đến lúc đó qua tới gần thác nước, muốn tránh thoát ra tới càng là muôn vàn khó khăn. Nghe, Lệ Tỷ, giới thiệu sau. Bạch Hổ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Hiển nhiên đối với chính mình lực bộc phát có đầy đủ lòng tin. Ngược lại là khác hai tên người áo đen bắt đầu do dự. Thân thể đã rất là cường tráng, bọn họ bắt đầu theo ba lô bên trong lấy ra bộ phận trang bị vứt bỏ. Tại nước bên trong, Lạc Phi nhìn thấy, Lệ Tỷ cũng không có tiến hành giảm trọng. Liền phán đoán thoạt nhìn cường tráng hơn người áo đen giảm trọng. Là tại khách quan đối với hắn tiến hành một lần nhắc nhở. Rất rõ ràng, phụ trọng càng nhiều tại nước bên trong chạy vận tốc độ liền sẽ càng chậm. Nếu như theo dĩ vãng kịch bản, Lạc Phi lúc này chắc chắn không chút do dự toàn bộ vứt bỏ ba lô. Thậm chí liền trong tay thương cũng sẽ cân nhắc vứt sạch. Nhưng lần này chơi chính là linh cảm thức tỉnh, chủ kịch bản. Coi như Lạc Phi lần này hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Lần sau lại tiến vào vẫn là sẽ tiến vào cái này thế giới. Vừa nghĩ tới hiện thực thế giới bên trong ngày mai là chủ nhật. Cũng liền mang ý nghĩa hắn còn có thể hàng cái này chủ kịch bản. Lạc Phi cuối cùng vẫn quyết định giống như Lệ Tỷ như vậy, cái gì đều không vứt bỏ. Để tránh ngày mai tiến vào chủ kịch bản sau trực tiếp xuất hiện tại vực sâu hành lang. Như vậy hiện tại ném ba lô coi như quá ngu. Thấy Lạc Phi không có vứt bỏ bộ phận trang bị cử động. Lệ Tỷ làm NPC thậm chí còn tiến một bước đối với Lạc Phi tiến hành nhắc nhở. Chỉ thấy nàng quan sát một chút Lạc Phi thể trạng, có chút bận tâm khuyên Lạc Phi nói, lấy thể chất của ngươi lưng nhiều đồ như vậy, đợi chút nữa hướng trên bờ sông hẳn là sẽ thực khó khăn. Không bằng ngươi ném một vài thứ đi, mà Lạc Phi nghe Lệ Tỷ như vậy nói, lại là có chút im lặng thầm nghĩ. Đã ngươi sớm biết nơi này muốn giảm trọng, vì sao lúc trước đại gia hướng ba lô bên trong chứa đồ vật thời điểm? Ngươi không lên tiếng khuyên can đâu. Kết hợp ý nghĩ như vậy, hắn tại thanh đồng cửa gần đây bị tạc sập sau sinh ra hoài nghi liền lại rõ ràng một ít. Hiện tại Lạc Phi đã dám 80% kết luận. Nổ rớt đường lui hành vi là Dương Dĩnh đã sớm an bài tốt. Là nàng an bài mặt khác lưu tại Lạc Phi chi đội ngũ này đằng sau thủ hạ ra tay ác độc làm xuống. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lạc Phi trước mắt có thể phân tích ra lý do, chỉ có khiến cho hắn thâm nhập dưới đất sau không thể rời đi. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải tiếp tục đi theo Lệ Tỷ tìm Dương Dĩnh tụ hợp đầu này. Người thật không cần vứt bỏ vài thứ. Chúng ta không thể ở đây dừng lại quá lâu. Phải nhanh một chút lên bờ cùng tìm được tiểu thư đội ngũ tụ hợp mới được. Lúc này Lệ Tỷ thấy Lạc Phi vẫn còn đang suy tư. Bắt đầu mở miệng thúc giục nói. Không có việc gì, mang nhiều ít đồ tổng đối với về sau có chỗ tốt. Ta đối với chính mình có lòng tin. Lạc Phi biết đối với Dương Dĩnh làm những này mục đích. Chỉ có cùng nàng tụ hợp sau tài năng càng có điều kiện đi phân tích. Nghĩ đến chính mình có tương đối cao nhanh nhẹn giá trị. Lạc Phi cũng liền cự tuyệt Lệ Tỷ thuyết phục. Biểu thị hắn có thể. Vậy ngươi ở phía sau cẩn thận đi theo ta. Xem trọng ta phía bên trái sông thời cơ. Thấy Lạc Phi như thế kiên quyết. Lệ Tỷ cũng không lại khuyên. Quay người mặt hướng đường sông rẽ ngoặt phương hướng lấy bình thường tốc độ về phía trước. Tại nước bên trong không tốt lắm phát lực. Nếu như ở cách xa, ta liền không quá có thể chiếu cố đến ngươi. Bạch Hổ theo Lạc Phi đi về phía trước quá trình bên trong. Cũng ở phía sau từ từ nói một câu như vậy. Quả nhiên bình thường độ khó đối với ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi sao? Trong thời gian ngắn liên tiếp thu được ba đầu chỉ rõ. Lạc Phi đối với chính mình nhanh nhẹn giá trị lại không có có lòng tin như vậy. Hắn quyết định đợi chút nữa đến dòng nước chảy xiết nơi. Nếu là thật chảy không đủ nhanh dẫn đến xuất hiện nguy hiểm. Liền lập tức quả quyết vứt sạch ba lô. Hiện tại vẫn là tiếp tục ôm may mắn tâm lý. Muốn càng đi về phía trước đi. Nhìn xem trước thác nước tình huống lại nói. Đợi đến đi theo, Lệ Tỷ, qua cái này rẽ ngoặt. Về phía trước thủy đạo quả nhiên càng ngày càng rộng. Hơn nữa dưới chân đáy sông bắt đầu có hướng nghiêng xuống phương nghiêng xu thế. Làm đám người theo dòng nước phương hướng đi về phía trước không có chút nào cố sức. Chỉ thấy Lệ Tỷ bắt đầu đỡ lấy bên trái bóng loáng vách đá về phía trước. Vì chính mình tìm một cái có thể mượn lực chèo chống. Lạc Phi cũng chiếu vào học dạng, bởi vì trên vách đá có rất ít có thể bắt lấy điểm dùng lực. Cho nên năm người đội ngũ cũng hơi phía bên trái nghiêng về thân thể. Thương đều giao vào tay phải. Sử dụng góc độ dùng tay trái chống đỡ vách đá. Đi về phía trước càng ngày càng chạch hướng đường sông dòng nước nhất chảy xiết trung tâm. Thác nước rơi xuống nước thanh càng lúc càng lớn. Đợi đến Lạc Phi bắt đầu hướng về phía sau có chút dùng sức. Hai chân lại như cũ tải về phía trước chậm chạp di động thời điểm. Hắn đã có thể nhìn thấy phía trước thác nước nước rơi hạ vách núi. Bên tai đều là đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mà dưới thân nước cũng đã xuống đến đầu gối gần đây. Đối với hai chân lực trùng kích dựa theo chênh lệch càng lớn, thác nước tiếng oanh minh càng lớn suy đoán, Lạc Phi cảm thấy này vách núi hạ khẳng định có rất sâu khoảng cách. Nhưng kịch bản nhiệm vụ bên trong xưng mục đích là vực sâu hành lang. Nếu là vực sâu lời nói, nước chênh lệch cao tới trình độ nhất định, trên vách đá người hẳn là rất khó nghe đến lớn tiếng như vậy âm. Chẳng lẽ sau khi lên bờ vẫn không có thể đến vực sâu hành lang? Lạc Phi như vậy nghĩ, trên tay cùng trên chân cường độ lại chưa buông lỏng. Vẫn như cũ giống như Lệ Tỷ như vậy, cố gắng duy trì một cái chậm chạp di chuyển về phía trước cân. Bằng, Dĩnh Tỷ ngươi tại trên bờ A. Đợi đến, Lệ Tỷ bên trái vách đá đã đến cuối cùng. Vách đá bắt đầu phía bên trái bên cạnh trình độ xoay qua chỗ khác. Không thể lại vì nàng về phía trước cung cấp điểm chống đỡ thời điểm. Lệ Tỷ bắt đầu đào trụ vách đá chỗ ngoặt đem đầu phía bên trái bên cạnh vươn đi ra. Lớn tiếng hô lên, trước đó, Lệ Tỷ, khoảng cách gần đối với Lạc Phi xưng hô Dương Dĩnh lúc. Đều là dùng cổ đại xưng hô chủ nhà nữ nhi cách nói. Dùng, tiểu thư, cái từ này. Nhưng lúc này dùng gọi, có lẽ là ra ngoài cảm thấy rất nhiều người đều có thể nghe được cân nhắc. Nàng trực tiếp dùng Dĩnh tỷ xưng hô thế này đi xưng hô so với nàng tuổi nhỏ Dương Dĩnh. Liên cung cổ đại cao thân phận nam nhân vô luận lớn tuổi tiểu, đi chỗ nào đều được xưng hô vì gia là một cái đạo lý. Là Lệ tỷ a, Lạc Phi vẫn không thấy được Tả Ngạn Thượng lập tức vang lên giọng vang dội trung niên giọng nam. Đáp lại, đầu lĩnh chờ không kịp tự mình đi đối diện cấm địa hái thuốc. Nàng để chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.